Thông Phệ Tinh Thần Biến chương 1124 tới chương 1130. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đương nhiên, bây giờ hạn chế hắn vẫn là cảnh giới, dù sao hắn hiện nay bất quá chỉ là một vũ trụ chi chủ mà thôi, thần lực cuối cùng có hạn. Thứ ba chính là quyền hạn. Tấn Chi Thần Vương trao tặng Tào Binh quyền năng mượn dùng thế giới chi lực của Tấn Thế Giới, có thể áp chế Vĩnh Hằng Chân Thần và giết hết thảy hư không chân thần. Trên địa vị bề ngoài của Tào Binh sẽ tương đương với 4 vị đại tướng quân Đông Tây Nam Bắc, nhưng mà trên thực tế địa vị của Tào Binh kỳ thực còn cao hơn 4 vị tướng quân, hơn nữa điểm này 4 vị đại tướng quân cũng sẽ tán thành, thậm chí còn có thể lấy Tào Binh cầm đầu. Đương nhiên Tào Binh cũng nhận hạn chế của Tấn Chi Thần Vương, không thể tùy ý sát lục. Đương nhiên phạm vi của sự tùy ý này kỳ thực rất nhỏ. Chỉ cần Tào Binh không vô duyên vô cớ sát lục chân thần và hư không chân thần phạm vi lớn là được. Đến nỗi vũ trụ chi chủ, dù là Tào Binh muốn giết tới mấy trăm triệu, mười mấy tỷ trên nguyên tắc cắn môi cũng không thành vấn đề. Sau đó Tào Binh lại hướng Tấn Chi Thần Vương xin một quyền hạn, đó chính là quyền sử dụng Ô Khải Lâu, chính xác mà nói là quyền sử dụng tầng 4 đến tầng 7 của Ô Khải Lâu. Dù sao tầng 4 đến tầng 7 của Ô Khải Lâu này, có thể nói là địa điểm bồi dưỡng nhân tài hoàn mỹ nhất. Về điểm này Tấn Chi Thần Vương đến là không nghĩ nhiều cân nhắc liền trực tiếp đáp ứng Tào Binh. Dù sao tại Tào Binh rời đi sau đó, ý thức của hắn cũng sẽ tiêu tán theo, có thể nói ngược lại đã đem hết thảy Tấn Thế Giới đều giao cho Tào Binh, như vậy một cái Ô Khải Lâu tự nhiên cũng không thể coi là gì. Tào Binh đối với điều này rất là mừng rỡ, dự định rời đi Tấn Thế Giới sau đó, kỷ nguyên thứ hai bắt đầu liền đem bao gồm La Phong và Hồng ở bên trong một đống vũ trụ chi chủ của nhân tộc ném vào Ô Khải Lâu, đến nỗi có thể đạt được bao nhiêu cơ duyên liền dựa vào bản thân bọn hắn. Đến nỗi những truyền thừa kia, khẳng định vẫn là phải giao đến trong nhân tộc, chính hắn lại không thể toàn bộ dùng, huống chi những truyền thừa này cũng không phải vật dụng duy nhất một lần, cũng có thể nhiều lần quan sát. Có những truyền thừa này, nhân tộc nhất định sẽ lại lần nghênh đón một lần tiến giai đại bạo phát chưa từng có trước đây. Bất quá điều duy nhất khiến Tào Binh cảm thấy đáng tiếc là, Tấn Chi Thần Vương cũng không cấp cho Tào Binh quyền hạn tùy ý thu hoạch bảo vật trong Tấn Thế Giới, Tào Binh muốn trong Tấn Thế Giới lấy được bất luận bảo vật nào không phải truyền thừa, vẫn như cũ còn phải dùng quân công đổi lấy. Điều này cũng làm cho ý nghĩ của Tào Binh muốn trong thời gian ngắn từ Tấn Thế Giới lấy được số lớn chí bảo cấp chân thần, cấp hư không chân thần rơi vào không trung. Bất quá có Tào Binh tại Tấn Thế Giới quyền hạn, nhân tộc muốn tại Tấn Thế Giới bên trong an toàn thu hoạch số lớn quân công cũng có bảo đảm, sau này tốc độ trưởng thành tự nhiên sẽ viễn siêu cường giả vũ trụ hải khác. Thậm chí nếu như Tào Binh muốn, Tào Binh hoàn toàn có thể đem bất luận kẻ nào muốn đi vào Tấn Thế Giới đều giết sạch. Chỉ có điều không cần như thế mà thôi. Nhân tộc bây giờ mặc dù cường thịnh, nhưng mà dù sao không có cường đại đến mức ngang ngược vũ trụ hải không sợ hãi. Nếu là thật sự duy nhất một lần đem toàn bộ vũ trụ hải đều cho gây tội ác, sau này nhân tộc hay là có khả năng bị một chút chủng tộc âm thầm hạ âm thủ. Nhân tộc không thể thế gian đều là địch. Mặt khác bây giờ dù sao còn có lấy giới thú đại địch này trước mặt, nếu là một hơi đều đem các cường giả vũ trụ hải giết sạch chẳng lẽ để nhân tộc chính mình làm bia đỡ đạn đi đánh giới thú, dù sao vẫn là phải có pháo hôi tồn tại vì nhân tộc xông pha chiến đấu. Đây cũng là vì sao Tào Binh rõ ràng có năng lực đại khai sát giới lại chỉ là khống trụ các cường giả thế lực lớn vũ trụ hải, cũng không có trắng trợn giết hại nguyên nhân. Ầm ầm. Cửa chính nguy nga ầm vang mở ra, một thân ảnh quân sĩ từ trong đó bước ra. Ra rồi. Ô Khải Lâu đến bây giờ vô tận 5 tháng, quân sĩ còn sống đều là trực tiếp bị Na Di truyền tống đi ra, còn chưa có một ai có thể từ cửa chính đi tới đâu. Hơn nữa những quân sĩ khác phía trước từng cái đã sớm đi ra, quân sĩ này thế mà lại chờ đợi lâu như vậy. Chẳng lẽ hắn đang đỉnh Ô Khải Lâu? Không thấy 4 vị thống lĩnh đều ở đây nghênh đón. Nhất định là thành công. Những chân thần thủ vệ kia không biết đã chứng kiến bao nhiêu lượt quân sĩ đi vào, tự nhiên cũng biết chút nội tình, bây giờ tự nhiên chấn kinh vạn phần. Mà Tào Binh vừa ra tới, liền trông thấy trước mắt xuất hiện 4 bóng người, một đoàn khói đen mơ hồ, một cường giả nam tính khôi ngô, một cường giả nữ tính giáp bạc, một cường giả dị thú. 4 đại cường giả đứng thẳng một hàng bên ngoài cửa Ô Khải Lâu, cũng khó che giấu vẻ kích động nhìn mình. Chúng ta là 4 vị thống lĩnh của Thần Vương Cốc, phụng lệnh của Thần Vương Bệ Hạ, một mực thủ hộ Thần Vương Cốc. Một thống lĩnh khôi ngô thân khoác áo giáp đỏ ngòm âm thanh hùng hồn, đồng thời chúng ta cũng một mực chờ đợi nhân vật tuyệt thế có thể đăng đỉnh Ô Khải Lâu, Đao Tâm Tấn, ngươi có thể thành công, 4 người chúng ta thật sự rất vui vẻ. Đao Tâm Tấn, mời vào trong điện đàm luận. Bên cạnh nữ tử giáp bạc cũng nói. Tào Binh lúc này gật đầu, liền theo 4 vị thống lĩnh này hướng về cung điện màu xám bạc cách đó không xa đi đến. Phía trước bọn họ lẫn nhau nói chuyện, nhưng những chân thần thủ vệ chung quanh lại là một ai cũng nghe không thấy. Thống lĩnh khôi ngô ánh mắt quét về phía những thủ vệ chung quanh, chuyện hôm nay không thể truyền ra ngoài. Vâng, thống lĩnh. Hơn 10 tên thủ vệ tản mát ở xa đều cung kính đáp. Tầng thứ nhất của cung điện màu xám bạc. Đăng đỉnh Ô Khải Lâu, chúng ta cũng một mực mong mỏi có ai có thể làm được. Việc này, chúng ta chờ đợi vô tận 5 tháng, liền phản phất một gánh nặng lớn, một mực đặt trong lòng chúng ta. Chúng ta mỗi lần nhớ tới, liền cảm thấy thẹn với thần. Vương bệ hạ. Khối khói đen kia bây giờ đã ngưng kết thành một bóng người mơ hồ ngồi ở đó, bây giờ ngân hà ngươi thành công, chúng ta cũng nhẹ nhõm. Quá lâu rồi. Nữ tử giáp bạc thống lĩnh ngồi ở đó, hai con ngươi ẩn ẩn có nước mắt. Ngân hà, ngươi tại đây đợi một lát, chúng ta vừa mới đã đem tin tức ngươi đăng đỉnh Ô Khải Lâu, truyền cho bốn vị tướng quân. Với thực lực của bốn vị tướng quân, chắc chắn sẽ trong khoảng thời gian rất ngắn đuổi tới đây. Thống lĩnh Khôi Ngô giải thích nói, bốn vị tướng quân giống như chúng ta, từ những năm tháng dài đằng đẵng đến nay, cũng đang suy nghĩ biện pháp bồi dưỡng, sàng lọc, tuyển chọn những thiên tài tuyệt thế có thể đăng đỉnh Ô Khải Lâu, biết ngươi thành công, bốn vị tướng quân đồng dạng sẽ vô cùng kích động vui vẻ, bọn hắn cũng chắc chắn muốn gặp ngươi. Tào Binh gật đầu nở nụ cười, ta sớm nghe qua uy danh của bốn vị tướng quân, đã sớm rất muốn gặp, chỉ là phía trước một mực không có cơ hội. Xem như cường giả phong hào, lại là người đăng đỉnh Ô Khải Lâu thu được phong hào, địa vị là cùng cấp tướng quân. Điều này lại vẻn vẹn bề ngoài, chân chính luận địa vị thực tế, bốn vị tướng quân, tứ đại thống lĩnh đều phải kém một chút. La Phong cùng bốn vị thống lĩnh trò chuyện nói, không bao lâu. Oanh! Bốn bóng người liên tiếp tiến nhập vào đại điện này, lập tức từng cái ngưng kết. Tào Binh nhìn một cái. Bốn bóng người đến chính là hai bộ cường giả nhân hình, hai cường giả dị thú, mỗi người uy áp thu liễm, cho dù bọn họ bốn vị thu liễm uy áp, có thể loại khí thế vô hình đó vẫn khiến Tào Binh âm thầm cảm khái. Ngân Hà, đây là Bắc Quân tướng quân Hoàng Hách. Thống lĩnh Khôi Ngô giới thiệu nói. Bắc Quân tướng quân là một con dị thú cao lớn có 6 cái đầu người, theo lời giới thiệu của thống lĩnh Khôi Ngô kia, lúc này hướng La Phong lộ ra nụ cười, 6 cái đầu lâu xấu xí giữ tận đồng thời cười, ta chính là Bắc Quân tướng quân Hoàng Hách, ha ha. Không nghĩ tới đao tâm ngươi dạng thiên kiêu này thế mà lại xuất hiện tại trong Bắc Quân của ta. Hừ, thần kỳ cái gì, nhân gia đao tâm vừa mới gia nhập vào Bắc Quân của ngươi mà thôi, chưa đến một kỷ nguyên. Chỉ có thể coi là ngươi vận khí tốt thôi. Nam Quân tướng quân đồng dạng là một vị dị thú, chỉ có điều so với Bắc Quân tướng quân, thì lại xinh đẹp không phải một chút điểm, thậm chí còn cực kỳ phù hợp thẩm mỹ của người địa cầu, giống như là một con hưu thần thất thải ngao du trong tinh không. Và cuối cùng, dưới sự giới thiệu của thống lĩnh Khôi Ngô, Tào Binh cũng coi như kiến thức được sự nhiệt tình của bốn vị tướng quân. Bốn vị tướng quân cùng bốn vị thống lĩnh, trong vô tận tháng năm dài đằng đẵng, mục tiêu phấn đấu của bọn họ chính là một cái, vì thần vương bệ hạ bồi dưỡng tìm kiếm ra thiên tài tuyệt thế có thể đăng đỉnh Ô Khải Lâu, điều này vượt qua bản thân tu luyện, tính mạng của bọn họ. Khi Tào Binh xuất hiện, bọn họ kích động biết bao. Ngân Hà, ngươi mạo hiểm ma luyện có thể tấn thế giới rộng lớn vô cùng, mà thực lực của ngươi bây giờ còn có lẽ liền có nguy hiểm, ta an bài cho ngươi vài tên hư không chân thần hộ vệ, âm thầm bảo hộ ngươi. Bây giờ bốn vị tướng quân cùng bốn vị thống lĩnh 8 người, đơn giản đem Tào Binh trở thành một bảo vật quý hiếm, chỉ sợ an toàn của Tào Binh xuất hiện nửa điểm sơ suất. Bất quá Tào Binh lại uyển chuyển từ chối thỉnh cầu của bọn họ, với quyền hạn do Tấn Chi Thần Vương cấp cho, hắn tại tấn thế giới bên trong vô cùng an toàn, căn bản không có bất kỳ ai có thể tại tấn thế giới bên trong thương tổn tới Tào Binh. Dù sao tại hắn điều động thế giới chi lực của tấn thế giới, hắn liền vĩnh hằng chân thần cũng có thể trấn áp. Bây giờ khoảng cách Tào Binh tiến vào tấn thế giới mới bất quá không đến nửa cái kỷ nguyên thời gian, khoảng cách tấn thế giới lần thứ hai mở ra còn có khoảng cách không ngắn, Tào Binh đương nhiên sẽ không đem những thời giờ này lãng phí. Trong Ô Khải Lâu, Tào Binh nhận được tất cả truyền thừa cũng có thể nói là vô giá chi bảo. Chỉ riêng thần nhãn bí thuật trong tầng thứ 7 mà nói, mặc dù giá trị còn kém rất xa bí thuật đẳng cấp như liệt nguyên thuật. Thế nhưng cũng là truyền thừa quý giá mà Tấn Chi Thần Vương đã dốc hết tâm huyết. Đối với vũ trụ chi chủ, chân thần, hư không chân thần, thậm chí cấp bậc vĩnh hằng chân thần đều có lợi ích to lớn. Tào Binh vẻn vẹn chỉ là học được liền đã khiến cấp độ ý thức của mình đẩy tới một tiêu chuẩn cực cao, mà chỉ cần Tào Binh tiếp tục tu luyện xuống, ý thức và đao tâm chi đạo của Tào Binh dù sao càng khủng bố hơn. Thậm chí Tào Binh cảm giác sau này mình trực tiếp ý thức chi đao trảm vĩnh hằng chân thần đều không phải là vấn đề gì. Đương nhiên khoảng cách này Tào Binh còn rất xa, bởi vậy Tào Binh cần tiếp tục cố gắng lĩnh hội tu luyện. Đến nỗi liệt nguyên thuật, mặc dù Tào Binh đã đem dẫn nạp bí thuật của nó tu luyện thành công, nhưng mà so với thần nhãn bí thuật bây giờ liền có thể tu luyện khác biệt, liệt nguyên thuật lại cần Tào Binh đạt đến cấp độ ý thức hóa thánh mới có thể chân chính bắt đầu tu luyện. Mà bây giờ Tào Binh tự nhiên còn xa xa không đạt được cấp bậc kia. Đối với tu luyện liệt nguyên thuật tự nhiên cũng chỉ có thể gác lại. Mà đổi thành một bên, tại Tào Binh thành công hoàn thành tu luyện dẫn nạp bí thuật của liệt nguyên thuật sau đó, mấy cái phân thân của Tào Binh cũng nhao nhao thu liễm tự thân ý thức uy áp. Đã đến lúc giải quyết một ít vấn đề. Bên ngoài tấn thế giới, phân thân của Tào Binh xem như trận nhãn trong nháy mắt mở ra hai mắt, nhìn về phía đám cường giả vũ trụ hải bị vây khốn trong đại trận kia. Tử Nguyệt Thánh Địa, Thần Nhãn Tộc, Đông Đế Thánh Địa. Bên ngoài Tấn Thế Giới, phân thân Tào Binh mắt lạnh nhìn những cường giả vũ trụ hải bị vây khốn trong đại trận kia. Bây giờ bởi vì Tào Binh đã thu liễm lại tự thân ý thức xung kích, khiến cho tất cả mọi người đều không tự chủ được thở dốc một hơi. Dù sao vừa mới ý thức xung kích mà Tào Binh phát ra nói ra được thật sự là quá mức đáng sợ, trong bọn họ ngoại trừ mấy cái cường giả. Vũ trụ tối cường giả ý thức miễn cưỡng đạt đến cấp bậc hư không chân thần ra, không có một ai dám nói bản thân có thể thời gian dài kháng trụ ý thức xung kích dần dần tăng cường của Tào Binh. Một số chân thần ý thức tương đối bạc nhược một chút thậm chí sớm đã bị ý thức xung kích của Tào Binh chấn tại chỗ không thể động đậy. Thậm chí có một chút ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ suýt nữa đã hôn mê. Kỳ thực liền xem như những cường giả cấp hư không chân thần ý thức miễn cưỡng đạt đến cấp bậc cũng là mặt lộ vẻ kiên dè, bọn họ còn có thể kháng trụ ý thức xung kích của Tào Binh, đó là bởi vì ý thức xung kích của Tào Binh chỉ là hắn không tự giác lan tràn ra. Điểm này bọn họ rất rõ ràng, nếu là đơn độc nhằm vào bọn họ một người, bọn họ cũng không dám cam đoan chính mình liền có thể đỡ được. Đương nhiên những vũ trụ tối cường giả này ngang dọc vũ trụ hải nhiều năm như vậy, trong tay ngược lại cũng có một chút ác chủ bài áp đáy hòm, không đến khi thật sự liều mạng thì không ai sẽ tùy tiện lấy ra. Điểm này Tào Binh cũng biết, bằng không khi tiến vào Tấn Thế Giới phía trước Tào Binh cũng sẽ không chỉ khốn người không giết người, thật muốn bứt ra một chút ác chủ bài, Tào Binh chính mình cũng biết rất khó chịu. Đương nhiên bây giờ đi, Tào Binh liền thông dong nhiều. Người mang lưỡi đao sát tâm từ lên. Các thế lực lớn nhỏ trong vũ trụ hải, có thù với nhân tộc không coi là nhiều, cũng đều có thể lưu lại dùng để làm pháo hôi cùng giới thú khai chiến. Nhưng mà số người của Tử Nguyệt Thánh Địa này, vô luận là trong nguyên tác hay là bây giờ, cũng là nằm trong danh sách tất sát của nhân tộc. Bọn mặt hàng này ý có thánh địa tồn tại, phía trước không ít dở trò, thật sự là không cắn người lại làm người buồn nôn. Tào Binh đối với bọn họ không có hảo cảm, bây giờ những vũ trụ tối cường giả và vũ trụ chi chủ của Tử Nguyệt Thánh Địa ở ngoại vi Tấn Thế Giới này một ai cũng đừng nghĩ sống sót trở về. Mà Thần Nhãn Tộc cùng Đông Đế Thánh Địa, đám người này ban đầu ở bên ngoài mộ Lăng Chi Chu cũng không thiếu gây ấm ức cho nhân tộc. Tào Binh vốn là nghĩ cùng nhau chặt được, nhưng mà nghĩ lại còn không bằng hung hăng gõ lên một bút, đối với lợi ích nhân tộc càng lớn. Thần Nhãn Tộc trải qua ba cái luân hồi thời đại, hơn nữa Thần Nhãn Tộc hiện nay có ước chừng 6 vị vũ trụ tối cường giả tọa trấn, bảo vật thu thập tuyệt đối không phải số ít, bất quá dựa theo ý nghĩ trứng gà không đặt ở cùng một cái giỏ, bọn gia hỏa này đoán chừng cũng sẽ không đem bảo vật toàn bộ đều đặt ở trên người mình hoặc bên trong tiểu thế giới, đoán chừng còn có một bộ phận bị bọn họ giấu ở trong bí địa vũ trụ hải kia. Coi như giết hết bọn họ đoán chừng Tào Binh cũng không chiếm được toàn bộ tài sản của bọn họ. Ngược lại không bằng gõ lên một bút thì có lời hơn, sau này còn có thể để bọn họ làm pháo hôi. Đến nỗi Đông Đế Thánh Địa, tại vũ trụ hải tồn tại vô số luân hồi thời đại, bảo vật thu thập chắc chắn không thể tính toán, nhưng mà đồng dạng những bảo vật này chắc chắn đều tại trong Đông Đế Thánh Địa, những người đi tới. Ngoại vi Tấn Thế Giới này bảo vật khẳng định có. Nhưng mà cùng giết những người đó cùng Đông Đế Thánh Địa kết cái tử thù không bằng dùng để đổi bảo vật. Bây giờ bất quá là cấp bậc vũ trụ chi chủ, Tào Binh thật đúng là không nắm chắc sát tiến vào trong vũ trụ Đông Đế. Có lẽ chờ Tào Binh đột phá cấp chân thần đến có thể thử một lần. Năng lượng phun trào, chỉ thấy bên trong đại trận khóa thiên tuyệt địa, tinh hà đảo ngược, trong chớp mắt một đám cường giả vũ trụ hải đã bị chia cắt ra. Không tốt. Tại khoảnh khắc đại trận biến hóa, những cường giả vũ trụ tối cường giả ngang dọc vũ trụ hải vô số kỷ nguyên kia liền phát giác không đúng. Bởi vì phía trước đối với đại trận do Tào Binh bố trí xuống không hiểu rõ, mặc dù đại trận này càng nhiều chỉ là khốn trụ bọn họ, cũng không có lực sát thương quá mạnh mẽ, bất quá rất nhiều cường giả vũ trụ hải đều lựa chọn bảo đoàn sưởi ấm, ý đồ đột phá phong tỏa đại trận. Chạy ra đại trận phong thiên tỏa địa. Mà bây giờ Tào Binh muốn chia cắt chiến trường, những cường giả vũ trụ tối cường giả này bỗng cảm giác không ổn, không khỏi nhao nhao ra tay ngăn cản. Đao Tâm chi chủ, ngươi chẳng lẽ là thật muốn cùng toàn bộ vũ trụ hải là địch? Người mở miệng chính là một thân thể hình người cao lớn khôi ngô, trên cổ mọc ra chín khối đầu người khác biệt bộ dáng, đầu người chính giữa lớn nhất, bản thể là sinh mệnh đặc thù chín đầu bốn vó. Cửu đầu ma chủ, vũ trụ tối cường giả của thời đại luân hồi thứ hai, thực lực cực mạnh. Trong tất cả cường giả của toàn bộ vũ trụ hải cũng tính là chân thần đội thứ nhất. Đương nhiên nếu là tính cả bây giờ người sáng lập cự phủ cùng hai người Tào Binh, cửu đầu ma chủ này chỉ có thể coi là đội thứ hai của vũ trụ hải. Yên tâm, ta không có ý định cùng toàn bộ vũ trụ hải là địch, bất quá cùng nhân tộc của ta là địch người lại thực không bỏ qua. Tào Binh nhìn xem cửu đầu ma chủ kia thản nhiên nói. Nhắc đến cửu đầu ma chủ này, trong lòng Tào Binh cũng là phát lạnh, Tào Binh nhớ kỹ người này giống như cũng là một kẻ đầu hàng giới thú để làm chó cho giới thú. Chỉ là không biết hiện tại có hay không liên hệ thượng giới thú. Bất quá nghĩ đến đại khái còn chưa có, không lại bây giờ ngoại trừ Hạo Lôi Tinh chủ bọn người vẫn chưa có người nào thực sự thấy qua giới thú. Nhưng mà bất kể như thế nào, cửu đầu ma chủ này Tào Binh đều không có ý định buông tha, đương nhiên còn không phải bây giờ, tạm thời Tào Binh còn không có một danh chính ngôn thuận để xử lý cửu đầu ma chủ, bất quá chờ hắn tiến vào Tấn Thế Giới bên trong, cửu đầu ma chủ này tự nhiên chạy không thoát lòng bàn tay Tào Binh. Bất quá nói đến phía trước tại ngoại vi mờ mịt chi địa Tào Binh tiêu diệt Hạo Lôi tinh chủ sau đó, Chứng Già Vương cùng Cầu Nham tổ thần liền sẽ chưa từng xuất hiện cũng không biết trốn đến nơi nào. Hừ, chưa nói êm tai, vây khốn chúng ta mấy ngàn năm, chẳng lẽ là thật sự cho rằng chúng ta bắt ngươi đại trận này không có cách nào. Lúc này, cảm giác hóa chân thần của Tử Nguyệt Thánh Địa đột nhiên mở miệng phẫn nộ quát. Ban đầu bọn họ vừa mới lâm vào đại trận thì đích xác cầm đại trận này không có cách nào, trong thời gian ngắn không cách nào phá trận mà ra, nhưng mà theo thời gian trôi qua bọn họ cũng dần dần biết rõ một chút quy luật vận chuyển của đại trận này. Bây giờ chỉ cần kéo lên mấy cái cường giả vũ trụ tối cường giả đội thứ nhất, tề tâm hợp lực bọn họ có lòng tin công phá đại trận này. Cảm giác hóa chân thần cũng cho rằng hiện nay bị vây ở trong đại trận này một đám cường giả vũ trụ tối cường giả tất nhiên sẽ liên thủ với hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tào Binh lại hừ lạnh một tiếng, quát lên, hừ, ta nói đáng chết người, chính là ngươi Tử Nguyệt Thánh Địa người, những người tu hành vũ trụ hải khác ta đều có thể buông tha, duy chỉ có ngươi Tử Nguyệt Thánh Địa, chắc chắn phải chết. Chư vị, nhân tộc Lòng Lang Dạ Thú, giết Tử Nguyệt Thánh Địa của ta sau này cũng chưa chắc sẽ bỏ qua chư vị, còn xin chư vị cùng ta cùng nhau liên thủ giết chết Đao Tâm Chi chủ nhân tộc này, phá vỡ đại trận, cùng hưởng rất nhiều bí bảo của tấn thế giới này. Cảm giác hóa chân thần nghe xong lời nói của Tào Binh, thầm nghĩ không ổn, vội vàng mở miệng mời chúng cường giả nói. Không tệ, nhân tộc vây khốn ta mấy ngàn năm, một câu giảng giải không có, còn muốn động thủ giết người, chúng ta cùng nhau liên thủ phá đại trận này. Người nói chuyện chính là đệ nhất chân chủ của thần nhãn nhất tộc, ở bên cạnh hắn còn có đệ tam và đệ ngũ chân chủ. Rõ ràng ở trong đại trận nhiều năm như vậy, thần nhãn nhất tộc đã cùng Tử Nguyệt Thánh Địa đứng chung một chỗ. A, vốn còn định bỏ qua cho các ngươi thần nhãn tộc một ngựa, bất quá đã như vậy thì sẽ đưa các ngươi cùng nhau lên đường. Đang khi nói chuyện, trong đại trận phong vân biến hóa, thần nhãn nhất tộc, Tử Nguyệt Thánh Địa trực tiếp bị cùng các cường giả vũ trụ hải khác ngăn cách, đồng thời vô số pháp tắc trận văn hóa thành thiên lôi, địa hỏa, âm phong chờ sát cơ hủy diệt hướng về hai đội nhân mã này đánh tới. Hừ, Đao Tâm Chi chủ, đại trận này của ngươi bị chúng ta nghiên cứu mấy ngàn năm, đã sớm không có gì đáng sợ. Đang khi nói chuyện, cảm giác hóa chân thần của Tử Nguyệt Thánh Địa đưa tay bắt được một cây trường thương, đâm ra một thương càng đem trước mắt vô số phong lôi toàn bộ đều tiêu giảm ở vô hình. Đúng như lời đã nói trước đó, bọn họ trong đại trận này mấy ngàn năm, lại có thời gian gia tốc nghiên cứu, giờ phút này đại trận thật đúng là bị bọn họ phá trừ 7-8 phần, lại đại trận này cũng không giỏi về tấn công giết, bây giờ ngoại trừ có thể đối bọn họ tạo thành một chút khốn nhiễu ra, cũng là không cách nào hiệu quả sát thương thần thể của bọn họ. Mà đổi thành một bên, ba vị chân chủ của thần nhãn tộc cũng không chậm trễ, như là đã lựa chọn cùng nhân loại là địch, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không lại lưu thủ. Chỉ thấy sau lưng đệ nhất chân chủ vòng ánh sáng xoay tròn lập tức kim quang tăng mạnh, thần nhãn chỗ mi tâm của đệ nhất chân chủ trong nháy mắt mở ra một vệt thần quang bắn thẳng đến. Thương khung, thế mà lại khiến đại trận này xuất hiện lăng tăng rung động. Đệ tam chân chủ trong tay cũng là có hai cái chí cường chí bảo tồn tại, lĩnh vực chí bảo tinh thần quốc độ phổ biến ba người quanh thân thay đám người tách rời ra đại trận quấy nhiễu, công kích chí bảo tinh thần thủ hóa thành một đạo bao quanh ngàn vạn tinh vân hướng lên bầu trời bên trong chụp tới. Đệ ngũ chân chủ cũng không công kích loại chí cường chí bảo, nhưng mà trên thân một bộ chí cường chí bảo cấp bậc chiến giáp, để lực phòng ngự của hắn tăng lên rất nhiều, trực tiếp một quyền đánh vào một chỗ hư không trong đại trận, lập tức cũng là trong hư không mang theo một mảnh gợn sóng. Những cường giả này dù sao cũng đã nghiên cứu đại trận này mấy ngàn năm, lần này vừa ra tay công kích liền cũng là một chút điểm yếu vận chuyển của đại trận, mặc dù trong thời gian ngắn công không phá được đại trận, nhưng mà chỉ cần bọn họ có thể một mực đánh tới điểm yếu của đại trận này cũng kiên trì không được bao lâu thời gian. Mà cùng lúc đó, một chút cường giả vũ trụ hải bị ngăn cách ở bên ngoài thần nhãn tộc và cảm giác hóa chân thần bây giờ nhưng cũng kìm nén không được đồng thời hướng về phía đại trận này mở ra công kích. Dẫn đầu chính là cửu đầu ma chủ trước kia, tổng cộng 6 vị cường giả cấp chân thần, 2 người của thời đại luân hồi thứ nhất, 4 người của thời đại luân hồi thứ hai. Những người này ít nhiều đối với nhân tộc có chút bất mãn, lại hoặc là tự kiêu thực lực không kém, cảm giác mình bị nhân tộc vây khốn mấy ngàn năm trong lòng nộ khí khó bình. Đến nỗi những người khác bao gồm Đông Đế Thánh Địa, cốt tộc chờ thế lực cường đại còn tại xa xa quan sát, cũng không có tùy tiện công kích đại trận. Hừ, đến hay lắm, đang lo tìm không thấy lý do giết chết ngươi đây. Tào Binh lạnh giọng nở nụ cười, vung tay lên một cái, đại trận lần nữa biến hóa trong nháy mắt liền cũng đem cửu đầu ma chủ cùng 5 vị chân thần xuất thủ khác bao vào, trong chớp mắt liền theo số đông mắt người phía trước biến mất không thấy gì nữa. Bất quá rất nhanh một đạo màn trời nhưng lại ở trước mặt mọi người bày ra, có thể nhìn thấy đây chính là thần nhãn tộc, cửu đầu ma chủ, cảm giác hóa chân thần bọn người riêng phần mình vị trí. Học được thần nhãn bí thuật, luyện liệt nguyên thuật dẫn nạp bí thuật, bây giờ ta ngược lại thật đúng là muốn nhìn một chút thực lực của mình mạnh đến cái tình trạng gì. Tào Binh thì thào nói. Mặc dù cũng không cho rằng bọn gia hỏa này có thể đáng giá mình ra tay toàn lực, thế nhưng là cũng có thể mượn hôm nay để chấn nhiếp một chút các thế lực lớn vũ trụ hải, để tránh để bọn họ sinh ra cái gì tiểu tâm tư. Bước ra một bước, Tào Binh trực tiếp từ bước vào trong trận, lấy Tào Binh bây giờ trận pháp chi năng, trận nhãn đã sớm không câu nệ một chỗ, hắn nhưng cũng lấy thân xem như trận nhãn, như vậy tự nhiên là hắn đi tới chỗ nào trận nhãn liền trở nên đổi được nơi nào. Mà theo tào binh bước vào trong trận, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt cảm giác hóa chân thần của Tử Nguyệt Thánh Địa. Ha ha, Đao Tâm chi chủ, ngươi cuối cùng chịu hiện thân. Cảm giác hóa chân thần nhìn thấy tào binh xuất hiện trong lòng lại cũng không giật mình, ngược lại tự hồ sớm đã có đoán trước, chỉ thấy cảm giác hóa chân thần trường thương trong tay lắc một cái trực tiếp chỉ hướng tào binh. Sau đó thần giáp hiện lên, một khối linh ngọc treo ở trước ngực, sau lưng một cây quan toa nhanh chóng đi xuyên. Rõ ràng Tử Nguyệt Thánh Địa tài đại khí thô này trực tiếp cho cảm giác hóa chân thần trang bị ước chừng 4 kiện chí cường chí bảo. Cửu đầu, thần nhãn tộc hướng phương vị của ta dựa sát vào, Đao Tâm chi chủ tiến vào đại trận. Cùng lúc đó cảm giác hóa chân thần cũng cấp tốc truyền tin tức cho đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc cùng với cửu đầu ma chủ bọn người. Chỉ một thoáng, đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc cùng cửu đầu ma chủ trực tiếp đổi phương vị hướng về một chỗ khác trong tọa độ không gian đại trận đánh tới, lập tức không gian chấn động. Mà mắt trận này của tào binh tự nhiên đối với điều này sinh ra cảm giác. A, à, thế mà lại hiểu thấu đáo một chút quy luật vận chuyển của đại trận, tìm được tiết điểm xuyên không gian, xem ra các ngươi mấy ngàn năm này cũng không uổng phí. Tào binh cười nói. Bất quá chỉ bằng bọn họ muốn phá vỡ tiết điểm không gian này chạy đến trợ giúp ngươi, ít nhất cũng phải 5 ngày thời gian, ngươi có thể ở dưới tay ta kiên trì lâu như vậy. Đao Tâm chi chủ, ngươi có phần quá cao dơ lên chính ngươi, ta có 4 kiện chí cường chí bảo hộ thân, giết thắng ngươi khó mà nói, nhưng ngươi muốn nói trong vòng 5 ngày giết ta, đơn giản nực cười. Cảm giác hóa chân thần cười lạnh nói. Phải không? Nhưng mà tào binh cũng là trở về lấy một tiếng cười lạnh, bước ra một bước lại là trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng cảm giác hóa chân thần kia. Mà cảm giác hóa chân thần kia lại là liền phản ứng cũng không kịp phản ứng. Cái? Lúc nào? Cảm giác hóa chân thần lập tức trong lòng hoảng hốt, cấp tốc phi độ né ra, thật nhanh cùng tào binh kéo dài khoảng cách, hơn nữa viễn trình niệm lực hơn nữa thẳng đến vị trí tào binh đánh tới. Ngay tại vừa rồi, ngay cả hắn cũng không phản ứng kịp một cái chớp mắt, một vòng đao mang trực tiếp chém vào phía trên thân thể của hắn, mặc dù có chí cường chí bảo chiến giáp tại người, thế nhưng là một đao kia của tào binh vẫn làm vỡ nát hắn gần nửa sinh mệnh hạch tâm, nếu là lại đến thêm hai đao, chỉ sợ hắn liền muốn làm tràng vẫn lạc. 5 ngày. Ta chưa từng đánh giá cao qua chính ta, chẳng qua là ngươi, quá coi thường ta, nhiều năm như vậy ngươi một mực trốn ở trong Tử Nguyệt Thánh Địa, toàn bộ vũ trụ hải cũng liền mấy người các ngươi còn không có cùng ta giao thủ, người của thần nhãn tộc không có nói cho ngươi đừng ở trước mặt ta ra vẻ sao? Đang khi nói chuyện, thân hình tào binh lần nữa thân hóa đao mang, thẳng đến cảm giác hóa chân thần mà đi, mà lần này cảm giác hóa chân thần thấy được, vội vàng nâng thương thôi động bí pháp nghênh kích, kết quả lại bị tào binh trực tiếp dùng đao cổng đẩy ra. Tiếp đó lại là nhất kích trảm tại phía trên thân thể của cảm giác hóa chân thần kia. Lần này sinh mệnh hạch tâm của cảm giác hóa chân thần trực tiếp bị tào binh làm vỡ nát hơn phân nữa. Sống vô số luân hồi thời đại, ngoại trừ một thân chí bảo ra, chiến lực của ngươi liền toàn bộ vũ trụ hải đội thứ nhất cũng chưa có xếp hạng, cũng không biết phải hay không sống đến trong bụng chó. Đang khi nói chuyện, thân hình tào binh cấp tốc trở về một chiêu phong hồi lộ chuyển lần nữa bổ vào trên thân thể cảm giác hóa chân thần kia. Giết ngươi, ba đao đủ. Nói xong, sinh mệnh hạch tâm của cảm giác hóa chân thần kia thế mà lại trực tiếp bị tào binh ba đao chấn vỡ, một thân chí bảo càng là không có phát huy ra bao nhiêu uy năng. Cái này, khi tào binh ba đao trấn sát giác hóa chân thần của Tử Nguyệt Thánh Địa xong, lập tức một đám cường giả mạnh nhất vũ trụ hải đều bị chấn động đến nói không nên lời. Mặc dù giác hóa chân thần trong cấp bậc chân thần sức chiến đấu không tính là đội hình hàng đầu, nhưng mà hắn lại có vô số luân hồi đến nay gia sản bản thân của Tử Nguyệt Thánh Địa, bốn kiện chí cường chí bảo trong tay, cho dù là bây giờ cường giả hàng đầu vũ trụ hải cũng không dám nói ai có thể nhất định đánh thắng hắn. Mà bây giờ tào binh ba đao trấn sát giác hóa chân thần, khiến mỗi cường giả vũ trụ hải khiếp sợ đồng thời trong lòng cũng sợ hãi không thôi. Phải biết có nhiều chí cường chí bảo hộ thân như vậy mà giác hóa chân thần còn bị tào binh ba đao diệt sát, vậy đổi lại bản thân liệu có thể thoát khỏi. Những chí cường giả vũ trụ hải này trong lòng tự hỏi, kết quả nhận được đáp án là không thể nào. Tào binh có thể ba đao trấn sát giác hóa chân thần, vậy thì có thể trấn sát bọn hắn. Thậm chí không cần đến ba đao. Ngay lúc những cường giả này kiên kỵ hoảng sợ, tào binh bên này vẫn chưa xong. Chỉ thấy không gian chuyển động, tào binh từng bước đi ra, trực tiếp xuất hiện phía sau đệ tam chân chủ của thần nhãn tộc. Biến hóa đột ngột này khiến đệ tam chân chủ căn bản không kịp phản ứng, liền bị tào binh một đao xuyên thể mà qua. Xoẹt xoẹt. Không có chí cường chí bảo chiến giáp hộ thân, đệ tam chân chủ của thần nhãn tộc trực tiếp bị tào binh một đao phá nát hơn nửa hạch tâm sinh mệnh, lập tức khí tức cả người liền uể oải xuống. Bất quá, so với giác hóa chân thần, đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc lại là cường giả có chiến lực hàng đầu thực sự. Trong nháy mắt tào binh xuất hiện, hắn liền nhanh chóng phát giác không ổn. Mặc dù chắc chắn không kịp ngăn cản công kích của tào binh nhằm vào đệ tam chân chủ, nhưng thần nhãn kia lại cực nhanh phong tỏa vị trí của tào binh. Chỉ thấy phía sau đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc, vòng ánh sáng chuyển động, thần nhãn kia trực tiếp bộc phát xạ tuyến kinh khủng thẳng đến vị trí tào binh xuất hiện mà đánh tới. Tia xạ tuyến của thần nhãn kia rất nhanh, thậm chí so tốc độ bay của tàu binh khi thân hóa đao mang còn nhanh hơn nhiều. Trong chớp mắt liền đến trước người tàu binh. Tới hay lắm. Tàu binh hét lớn một tiếng, chu chiến đao trong tay trực tiếp nghênh đón tia xạ tuyến của thần nhãn kia mà chém tới. Oanh! Hai đạo công kích va chạm vào nhau, lập tức gây ra một vụ nổ cực kỳ dữ dội, chấn động toàn bộ không gian đại trận cũng gợn sóng từng vòng. Đồ tốt! Tào binh dù sao cũng là một luyện khí đại sư không tệ. Mặc dù không thể sánh bằng những luyện khí sư chuyên cung cấp trang bị cho quân đội trong Tấn Thế Giới, nhưng thủ đoạn của hắn so với những luyện khí sư hiện tại trong vũ trụ hải lại cao minh hơn không biết bao nhiêu. Bây giờ càng lấy được truyền thừa luyện khí của Tấn Chi Thần Vương, tự nhiên có thể nhanh chóng phân tích ra tốt xấu của chí bảo mà đối phương sử dụng. Chỉ vừa mới giao thủ một chút, Tào binh đã phân tích ra phẩm giai của vòng ánh sáng phía sau đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc. Đó là một chí bảo phụ trợ công kích cấp bậc hư không chân thần, nếu không tia xạ tuyến của thần nhãn kia sẽ không cường đại đến mức đao của hắn cũng không thể chém vỡ. Thần nhãn tộc ngược lại cũng không hổ là chủng tộc mạnh mẽ hoành hành ba luân hồi thời đại, bảo vật trong tay cũng không thiếu. Tào binh khẽ cười một tiếng, lập tức lần nữa thân hóa đao mang, nhanh chóng tiếp cận đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc. Chết đi! Theo tiếng gầm của Tào binh, một đạo đao quang hoa mỹ thẳng đến cổ của đệ nhất chân chủ mà chém tới. Hừ, ngược lại để ta thử một lần xem đao tâm chi chủ của ngươi có thực sự cường đại như trong truyền thuyết hay không. Đệ nhất chân chủ cũng gầm thét. Thân là người mạnh nhất thần nhãn tộc, có kim luân phía sau hộ thân, thần nhãn của hắn chính là thủ đoạn công kích mạnh nhất. Chỉ thấy thần quang trong mắt đệ nhất chân chủ tuôn trào, lần nữa phát ra một đạo xạ tuyến trực tiếp nghênh chiến đao của Tào binh. Bất quá lần này đệ nhất chân chủ rõ ràng đánh giá thấp sự kinh khủng của chiến đao Tào binh. Tia xạ tuyến thần nhãn điên cuồng tuôn trào vậy mà dưới nhát chém của Tào binh, nhanh chóng bị hắn từ trong chém thành hai nửa, hơn nữa đao phong kia còn đang không ngừng rơi xuống, thẳng đến thần nhãn trên trán đệ nhất chân chủ mà đi. Mắt thấy đao quang kia cách mình càng ngày càng gần, đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc lại cũng không hoảng loạn. Cả người thế mà trong nháy mắt chiến đao của Tào binh tiếp xúc đến hắn hóa thành một mảnh kim quang, tiếp đó tan ra bốn phía. Đợi đến khi xuất hiện lại đã tới vị trí mấy ngàn vạn dặm phía sau Tào binh. Đồng thời, bên cạnh đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc, đệ tam chân chủ vừa mới bị Tào binh đánh lén chém vỡ hơn phân nửa hạch tâm sinh mệnh cũng miễn cưỡng ổn định thương thế. Tinh thần quốc độ trong tay hắn nhanh chóng khuếch tán ra một mảnh tinh quang lĩnh vực trực tiếp bao phủ Tào binh trong đó. Chí bảo công kích tinh thần thủ cũng được hắn triệu đến bên cạnh, vì thời chuẩn bị cùng Tào binh một trận chiến. Đến nỗi đệ ngũ chân chủ cũng nhanh chóng đi tới trước mặt hai người, một thân chí cường chí bảo chiến giáp trên người. Đệ ngũ chân chủ này hiển nhiên là chuẩn bị xung phong cứng rắn chống đỡ công kích của Tào binh. Chỉ tiếc hắn rõ ràng chưa từng nhìn thấy cảnh Tào binh ba đao trấn sát giác hóa chân thần. Mà đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc cũng tại sau khi qua một chiêu với Tào binh thì trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thần nhãn tộc bọn hắn không những thần nhãn uy lực kinh người, đồng thời thần nhãn kia còn có công hiệu phân tích nhược điểm của địch nhân. Mà đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc đối với điểm này khai thác càng cường đại. Nhưng mà vừa mới hắn cùng Tào binh giao thủ hai lần lại không nhìn ra bất luận một điểm thiếu sót nào từ đao pháp của Tào binh. Ngược lại bị Tào binh chém vỡ thần quang, bất đắc dĩ hắn đành phải mượn quang trốn đi. Nhưng mà đệ nhất chân chủ không phân tích ra nhược điểm của Tào binh, nhưng Tào binh lại trong hai lần giao thủ đã thấy rõ hư thực của đệ nhất chân chủ kia. Chỉ thấy đao thế của Tào binh cùng một chỗ, cả người trong nháy mắt hóa thành một thanh chiến đao chém vỡ hư không. Trong chớp mắt liền đã đến trước mặt ba người thần nhãn tộc. Lĩnh vực tinh thần mà đệ tam chân chủ triển khai càng không mang lại cho Tào binh bao nhiêu ngăn cản. Đệ ngũ chân chủ của thần nhãn tộc thấy vậy, trực tiếp nghênh đón. Tự cho rằng có chí cường chí bảo chiến giáp hộ thân, đệ ngũ chân chủ hoàn toàn không sợ lưỡi đao của Tào binh. Đừng đón đỡ. Mà phía sau đệ ngũ chân chủ, đệ nhất chân chủ nhìn thấy động tác của đệ ngũ chân chủ lúc này kinh hãi kêu lên. Đáng tiếc, đệ nhất chân chủ vẫn nói chậm. Tào binh gặp đệ ngũ chân chủ vậy mà chủ động tiến lên đón, lúc này đại hỉ, thật sự cho rằng có phòng ngự chí cường chí bảo liền có thể ngăn trở lưỡi đao của hắn sao. Trong nháy mắt, đao quang càng nhanh, đao khí kinh khủng đánh vào chí cường chí bảo chiến giáp kia. Mặc dù đã bị phòng ngự giảm đi hơn nữa, nhưng đao khí còn lại như của xuyên thấu thân thể của đệ ngũ chân chủ. Trong hư không dường như có tiếng răng rắc. Hạch tâm sinh mệnh của đệ ngũ chân chủ vậy mà trực tiếp dưới một kích này bể nát tám thành. Thối lui. Đệ nhất chân chủ la hét, thần quang kia tấn mãnh hướng về vị trí Tào binh đánh tới, ý đồ cứu đệ ngũ chân chủ. Đồng thời đệ tam chân chủ cũng thôi động tinh thần thủ hướng về Tào binh chụp tới. Bất quá Tào binh há sẽ bỏ qua cơ hội đã tới tay này. Chỉ thấy chiến đao trong tay hắn hoành không đảo qua, tinh thần đại thủ kia trực tiếp bị hắn quét ra, tia sáng oanh kích mà đến lại cũng không thể phá vỡ đao khí của Tào binh, bị chắn bên ngoài. Mà đao quang của Tào binh cũng lần nữa xuyên thấu áo giáp của đệ ngũ chân chủ. Đao quang đảo qua đệ ngũ chân chủ trong nháy mắt, thần thái của đệ ngũ chân chủ liền trực tiếp ảm đạm xuống. bị tào binh vọt tới trước mặt, hầu như không có người nào có thể trốn qua tào binh chém giết cận chiến. Quá nhanh, cũng quá lăng lệ. Dứt giác hóa chân thần dùng 3 đao, mà dứt đệ ngũ chân chủ lại chỉ dùng 2 đao. Trong đó tất nhiên có nguyên nhân thực lực và bảo vật của đệ ngũ chân chủ không bằng giác hóa chân thần, cũng tương tự có tác dụng lực đạo công kích của tào binh từng bước gia tăng. A Đao Tâm, ngươi đáng chết. Thuận tay thu hồi thần thể của đệ ngũ chân chủ, đệ nhất chân chủ và đệ tam chân chủ của thần nhãn tộc lại trực tiếp bạo nộ lên. Thần nhãn tộc bọn hắn vượt qua 3 luân hồi thời đại, đệ ngũ chân chủ lại là đệ tử của đệ nhất chân chủ, tình cảm giữa bọn hắn đã sớm vô cùng thâm hậu. Phía trước đệ thất chân chủ đã vẫn lạc, bây giờ đệ ngũ chân chủ cũng chết dưới đao tào binh, đệ nhất chân chủ và đệ tam chân chủ lại làm sao có thể không tức giận. Chỉ thấy đệ tam chân chủ xuất thủ trước, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục bận tâm thương thế của mình. Lĩnh vực tinh thần kia nhanh chóng hóa thành vô số tinh quang phủ kín toàn bộ tinh không, triệt để bao phủ tào binh. Đồng thời tinh thần đại thủ điên cuồng bành trướng, trong chớp mắt liền từ một cái tinh cầu lớn nhỏ hóa thành một tấm cực lớn hắc ám cự thủ 1/10 năm ánh sáng hướng về tào binh bao phủ mà đến. Mục đích ngược lại cũng không phải đối với tào binh sinh ra cái gì sát thương, mà là vây khốn tốc độ di chuyển cùng phương hướng của tào binh. Đệ tam chân chủ là người am hiểu nhất khốn địch trong 7 vị chân thần của thần nhãn tộc, trên phương diện này ngay cả đệ nhất chân chủ cũng không bằng hắn. Mà đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc lại là trực tiếp hóa thành vô số đạo kim quang chiếu rọi nửa bầu trời, mơ hồ trong đó vạn ngàn đạo thân hình của đệ nhất chân chủ hiện lên trong kim quang đầy trời tinh không. Mỗi một cái tự hồ cũng là chân thân, mỗi một cái phía sau đều có một đạo kim luân kia đang xoay tròn. Mà hai con ngươi bao hàm kim quang kia đột nhiên sáng rõ. Ầm. Tia sáng đầy trời từ trong ánh mắt của vạn ngàn đạo đệ nhất chân chủ bắn ra, toàn bộ đánh về vị trí tào binh đang bị bao phủ trong tinh quang và hắc ám cự thủ. Hừ. Điêu trùng tiểu kỹ. Tào binh lạnh rên một tiếng. Công kích của đệ nhất chân chủ này nếu là trước khi tấn thế giới xuất hiện, đích xác coi là đỉnh tiêm trong vũ trụ hải, đã có uy năng bí pháp cấp cao cửu giai, lại thêm uy năng của chí bảo phụ trợ công kích cấp độ hư không chân thần càng kinh khủng hơn. Nhưng mà đối với tào binh bây giờ, loại công kích này cũng chỉ có thể xem như tạm được. Phệ Minh. Lưỡi đao nhất chuyển, tào binh đã hóa thân thành một đầu hắc ám cự thú nuốt chửng tinh không bỗng nhiên nhào về phía vô số kim quang oanh kích mà đến kia. Lập tức thiên hôn địa ám, những trận mưa kim quang uy năng kinh khủng kia vậy mà không có một đạo nào có thể phá vỡ thân hình của hắc ám cự thú, ngược lại bị hắc ám cự thú kia há miệng một nuốt, toàn bộ nuốt vào trong bụng, sau đó đều phai mờ. Mà tinh thần cự thú mà đệ tam chân chủ chụp tới cũng bị hắc ám cự thú do đao quang tào binh hình thành một đầu phá tan, không biết bay ngược ra ngoài bao nhiêu dặm. Sau đó, cự thú thôn thiên phệ địa kia không chút nào dừng lại hướng về đệ nhất chân chủ và đệ tam chân chủ. Đánh tới. Cái gì? Đệ nhất chân chủ và đệ tam chân chủ lập tức kinh hãi. Vừa mới một kích kia đã là một kích mạnh nhất của đệ nhất chân chủ, một kích đi qua thần lực của hắn cũng tiêu hao rất nhiều, thế nhưng lại không nghĩ tới vậy mà không những không thể mang đến chút tổn thương nào cho tào binh, ngược lại bị chiêu thứ nhất phá sạch sẽ. Mà bây giờ tào binh đảo ngược đánh tới bọn hắn, nhìn không thấy vô tận sát khí tản ra từ cự thú kinh khủng kia, đệ nhất chân chủ trong lòng liền biết không thể đi nghênh đón. Nếu không cẩn thận hắn cũng sẽ như đệ ngũ chân chủ đồng dạng bị nhân tộc Đao Tâm chi chủ kia mấy đao diệt sát. Nghĩ thầm, đệ nhất chân chủ trực tiếp hóa thành đầy trời lưu quang bay tứ tán, trong lúc nhất thời lại cũng không có người nào có thể phân biệt rõ ràng, đạo lưu quang nào là chân thân của đệ nhất chân chủ kia. Nhưng mà mục tiêu của tào binh cũng không phải là đệ nhất chân chủ này. Dù sao cũng là cường giả hàng đầu trong vũ trụ hải, thực lực bản thân và bảo vật cũng thuộc về cấp độ đứng đầu, cũng không thể nào dễ dàng chém giết hắn như giết đệ ngũ chân chủ và giác hóa chân thần. Bất quá đệ nhất chân chủ tránh được nhanh, cũng không đại biểu đệ tam chân chủ có thể như đệ nhất chân chủ nhanh chóng bỏ chạy. Lĩnh vực do tinh thần quốc độ hình thành mặc dù làm suy yếu một chút tốc độ di chuyển của tào binh, thế nhưng là vẫn vượt xa tốc độ bay của đệ tam chân chủ. Hắc ám cự thú kinh khủng lần nữa cắn nuốt, đệ tam chân chủ bây giờ đã sớm không tiếc giá cao bộc phát thiêu đốt thần lực thúc giục tinh thần đại thủ vừa được hắn triệu hồi tới để ngăn cản. Kết quả bất quá chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, tinh thần đại thủ kia liền trực tiếp bị hắc ám cự thú một trảo xé mở, không thể ngăn cản hắc ám cự thú nửa điểm. Không. Mắt thấy lợi trảo của hắc ám cự thú kia trong chớp mắt đã đến trước người mình, đệ tam chân chủ lập tức hoảng sợ hô to lên tiếng. Hạch tâm sinh mệnh của hắn đã vừa mới bị tào binh một đao chấn động đến mức tổn hại hơn nữa, còn chưa kịp khôi phục tỉnh dưỡng, nếu là lại bị hắc ám cự thú này bắt được, chẳng phải là chắc chắn phải chết. Cùng lúc đó, ba đạo tia sáng vẹn vẹn lớn bằng ngón cái xuyên thấu từ phương xa lao nhanh phóng tới, hiển nhiên là đệ nhất chân chủ muốn cứu viện đệ tam chân chủ. Thế nhưng ba đạo tia sáng mặc dù cực nhanh, nhưng tào binh bây giờ khoảng cách đệ tam chân chủ gần hơn, bên ngoài thân hạo lôi thần giáp hiện lên nhanh chóng bao phủ toàn thân sau, liền sẽ mặc kệ công kích của tia sáng kia. Oanh! Hai đạo tiếng oanh minh đồng thời vang lên, một đạo là âm thanh lợi trảo của hắc ám cự thú do tào binh hóa thành đánh vào trên người đệ tam chân chủ, Một đạo khác nhưng là âm thanh kim quang thần nhãn của đệ nhất chân chủ đánh vào trên người hắc ám cự thú do tào binh hóa thành. Chỉ tiếc hai đạo công kích đạt tới hiệu quả lại là khác nhau một trời một vực. Dưới một trảo của hắc ám cự thú, đệ tam chân chủ tại chỗ bị tào binh phá nát toàn bộ hạch tâm sinh mệnh, triệt để hóa thành một cổ thi thể trong đại trận. Mà kim quang thần nhãn kia lại tại sau khi đánh xuyên hắc ám cự thú và phòng hộ hạo lôi thần giáp của tào binh, lại bị tào binh ngưng kết ra bí pháp phòng ngự ngăn cản một bộ phận, cuối cùng truyền đến thần thể của tào binh phía trên tạo thành tổn thương chỉ phá hủy một phần ngàn thần thể của tào binh. Đến nỗi hạch tâm sinh mệnh của tào binh đã sớm trải qua rèn luyện bí thuật dẫn nạp, sau đó trở nên càng thêm không thể phá vỡ, công kích kia đối với căn bản là không cách nào rung chuyển hạch tâm sinh mệnh của tào binh một chút. Không, tinh thần, làm sao có thể? Đệ nhất chân chủ Mục Lục muốn nứt, hắn làm sao cũng không nghĩ đến vậy mà lại trong thời gian ngắn ngủi mấy hiệp công phu, đệ tam chân chủ và đệ ngũ chân chủ liền liên tiếp vẫn lạc. Cường giả mạnh nhất thần nhãn tộc hắn thậm chí ngay cả năng lực chặn lại cũng không có. Đừng có gấp, tới phi ngươi. Mà bên còn lại, tào binh lại là nhếch miệng nở nụ cười, trong ánh mắt sát ý không giảm. Như là đã lựa chọn cùng nhân tộc triệt để đứng tại mặt đối lập, như vậy hắn liền không có lý do lưu thủ. Tử vong đã là chốn trở về cuối cùng của ba vị chân thần thần nhãn tộc này. Ngươi so với bọn hắn khó giết, cho nên ta dự định làm thật được. Đang khi nói chuyện, chiến đao trong tay tào binh dần dần lộ ra ba phần đao tâm chi ý. Đao tâm chi ý rót vào chiến đao bên trong, đao của tào binh còn chưa ra tay cũng đã đánh ra ba phần sát khí. Bây giờ đệ nhất chân chủ mặc dù đã bị đệ tam chân chủ và đệ ngũ chân chủ liên tiếp vẫn là tiếp hận lẫn lộn, nhưng mà đầu óc coi như tỉnh táo. Bây giờ đệ nhất chân chủ rất rõ ràng tình thế của mình. Phía trước ba người liên thủ đều không phải là đối thủ của một mình tào binh, bị tào binh ba năm lần liền giết chết đệ tam chân chủ và đệ ngũ chân chủ. Hiện nay liền còn lại một mình hắn, càng không thể nào là đối thủ của nhân tộc đao tâm chi chủ này. Bây giờ coi như dù thế nào phẫn hận hắn cũng không thể đi cùng nhân tộc đao tâm chi chủ đi liều mạng, như thế hắn chỉ có thể rơi xuống càng nhanh. Hiện nay đệ nhất chân chủ chỉ có thể đặt hy vọng tận lực ngăn chặn thế công của đao tâm chi chủ, hơn nữa cho cửu đầu ma chủ gửi đi tin tức cầu viện, để đối diện cố gắng đột phá bức tường không gian đại trận này đến đây trợ giúp. Đến nỗi giác hóa chân thần của Tử Nguyệt Thánh Địa, lúc này hắn đã biết được, đối phương đã vẫn lạc, căn bản không trông cậy nổi. Đáng tiếc tào binh lại sẽ không như đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc nguyện, đao tâm chi lực hóa thành ý thức chi nhận sắc bén hơn cả chí bảo chiến đao. Chiến đao còn chưa tới, ý thức chi nhận kinh khủng kia đã tới trước. Ầm ầm. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, công kích dung nhập đao tâm chi lực căn bản cũng không phải là đệ nhất chân chủ kia có thể ngăn cản. Mặc dù ý thức của đệ nhất chân chủ kia bản thân cũng là số ít mấy kẻ đạt đến cấp bậc hư không chân thần trong toàn bộ vũ trụ hải, nhưng mà so với tào binh thì lại kém xa. Dưới một đao, lưỡi đao còn chưa cận thân, cũng đã bị ý thức chi nhận của tào binh trực tiếp oanh ý thức hỗn độn, hôn mê đi. Sau đó, đao quang xuyên qua thần thể của đệ nhất chân chủ kia. Không có bất luận phòng ngự phương sách nào, đệ nhất chân chủ trực tiếp bị tào binh một đao đánh nát gần nửa hạch tâm sinh mệnh. Sau đó tào binh cũng không nương tay, lại là liên tiếp hai đao xuống, đệ nhất chân chủ cũng theo đó bước vào vết xe đổ của đệ ngũ chân chủ và đệ tam chân chủ. Quả nhiên, vận dụng đao tâm chi lực sau đó, những cường giả cấp bậc chân thần này căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, liền phản kháng cũng không có. Tào binh lắc đầu, cũng không thể nói là có nhiều thất vọng. Dù sao cũng là cừu địch, giết bọn hắn, mấy chân thần còn lại của thần nhãn tộc tào binh cũng không định bỏ qua. Giết mấy người sau đó, tào binh cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trên thân cửu đầu ma chủ kia. Mà giờ khắc này cửu đầu ma chủ kia tại trong nháy mắt đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc tử vong, liền cả người cứng ở tại chỗ. Trong nháy mắt đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc rơi xuống, cửu đầu ma chủ liền đã cảm giác được tin tức. Bây giờ cửu đầu ma chủ mồ hôi lạnh đều chảy ròng, phải biết thực lực của hắn so với đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc mà nói còn muốn kém một chút. Mà bây giờ ba vị chân chủ của thần nhãn tộc cộng lại tại trên tay vị nhân tộc đao tâm chi chủ kia liền 10 phút đều không chống trụ, liền nhau nhau vẫn lạc. Cái này không phải do hắn cửu đầu ma chủ không kinh hoảng. Bây giờ cửu đầu ma chủ lòng tràn đầy cũng là hối hận, sớm biết liền không làm cái gì chim đầu đàn, không có việc gì cùng Tử Nguyệt Thánh Địa cùng với thần nhãn tộc làm ầm ĩ cái gì. Bây giờ tốt rồi, thần nhãn tộc và Tử Nguyệt Thánh Địa người cũng mất, liền còn lại hắn một mình, hắn nhưng làm sao bây giờ mới tốt. Bất quá tào binh cũng không có để cửu đầu ma chủ kia hoảng sợ thời gian quá dài. Ngay cả đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc dưới đao tâm chi lực của hắn cũng không có bất luận năng lực phản kháng nào, như vậy cửu đầu ma chủ này hắn cũng lười thăm dò thêm nữa. Thân hình hiện lên, tào binh không nói hai lời, chiến đao trong tay tràn ngập đao tâm chi lực, trực tiếp vung về phía trước một cái, trong nháy mắt một đạo đao mang rực rỡ dài chừng mấy trăm vạn cây số đụng vào mi mắt của cửu đầu ma chủ cùng năm vị chân thần khác. Ông không kịp tránh né, đao mang chưa tới, đao tâm chi ý tới trước, sáu vị chân thần bao gồm cửu đầu ma chủ ở bên trong không một thoát khỏi, tại chỗ đã mất đi ý thức, kẻ ý thức tương đối yếu thậm chí tại chỗ ý thức vỡ nát. Sau đó đao mang trảm vào trên thân, 6 người hạch tâm sinh mệnh lập tức trên phạm vi lớn bị hao tổn, thần thể cũng là thiệt hại nghiêm trọng. Nhưng mà tào binh đương nhiên sẽ không buông tha một số người này, bọn họ đều là tào binh dùng để lập uy, tự nhiên không một kẻ nào có thể sống được. Không lưu tình chút nào, đao quang sắc bén xẹt qua, lập tức cửu đầu ma chủ cùng 5 vị vũ trụ tối cường giả khác không một thoát khỏi, toàn bộ chôn vùi tại dưới chiến đao của tào binh. Trong lúc nhất thời sát khí của tào binh tùy ý chấn nhiếp mọi người không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Kỳ thực tại lúc thần nhãn tộc, tử nguyệt thánh địa, cửu đầu ma chủ đối với tào binh động thủ, các thế lực khác trong vũ trụ hải cũng không phải tất cả đều an phận, có một số người trong lòng cũng là rục rịch, dù sao cũng là tại vũ trụ hải lăn lộn, ai cũng không muốn khắp nơi bị nhân tộc đè một đầu. Nhưng mà phía trước tào binh tại vũ trụ hải khiêu chiến cường giả lúc sau đã thể hiện ra một bộ phận thực lực. Những cường giả này cũng kiên kỵ người sáng lập cự phủ của nhân tộc, đao tâm chi chủ hai đại chiến lực đỉnh tim này, bởi vậy tại lúc thần nhãn tộc, tử nguyệt thánh địa, cửu đầu ma chủ động thủ, tạm thời kiềm chế lại xúc động, lựa chọn trước tiên quan sát một phen. Nhưng hôm nay xem xét, ba đại cường giả hàng đầu và chuẩn hàng đầu liên hợp với mấy vị vũ trụ tối cường giả này, cộng lại chừng 10 vị cường giả cấp chân thần, lại ngay cả tại dưới tay nhân tộc đao tâm chi chủ kiên trì 10 phút cũng không có, liền bị nhân tộc đao tâm chi chủ này chém dưa thái rau một dạng vết sạch sẽ. Bây giờ nơi nào còn có nửa phần tiểu tâm tư, từng người một đều giống như bị chim cút hoảng sợ vậy, hận không thể đem đầu của mình chôn xuống, chỉ sợ không cẩn thận chọc giận tên sát thần này. Hiện tại bọn hắn còn đang bị người nhà nhốt, thật sự phạm vào trong tay người ta chỉ sợ ngay cả mạng cũng không giữ được. Cũng may tào binh cũng không có ý nghĩ đem toàn bộ cường giả cấp chân thần trong vũ trụ hải đuổi tận giết tuyệt. Vẫn là câu nói kia, giới thú là một vấn đề lớn, thực lực của hắn bây giờ đích xác rất cường đại, thậm chí tào binh ngờ tới thực lực của chính mình bây giờ đoán chừng đã vượt xa người mạnh nhất trong giới thú của mờ mịt chi địa. Nhưng mà bất đắc dĩ, số lượng giới thú thật sự là quá nhiều. Tào binh tự tin chính mình đủ sức chém giết bất luận một chi giới thú nào, nhưng làm sao đối mặt giới thú là biển người công kích, hắn cũng chỉ có thể tránh lui ngàn dặm, bằng không mà nói bị đại quân giới thú chết đuối chính là tất nhiên. Cho nên bây giờ phương pháp tốt nhất vẫn là chờ. Một bên cố gắng tu luyện đề cao thực lực bản thân, một bên đợi đến khi các giới thú tự giết lẫn nhau gần đủ rồi hắn lại thu thập tàn cuộc. Bất quá tào binh lo lắng chính là cuối cùng sẽ có một chút giới thú có ý tưởng có thể sẽ không chịu nổi tịch mịch, sớm từ mờ mịt chi địa chạy đến đối với sinh linh vũ trụ hải ra tay. Giới thú kia trời sinh chính là hảo thủ thôn phệ tiểu vũ trụ, 7-8 ngày công phu liền có thể đem một cái tiểu vũ trụ bản nguyên vũ trụ bình thường của cường giả cấp chân thần thôn phệ sạch sẽ. Mà vũ trụ hải lớn như vậy, dù là lấy tốc độ của tào binh cũng không thể nào tại 7-8 ngày thời điểm tùy thời trợ giúp đến tiểu vũ trụ gần đó của những người khác. Mà tốc độ chạy trốn của giới thú cũng rất nhanh, lại am hiểu ẩn nấp. Một khi vũ trụ hải có giới thú xuất hiện, tào binh muốn tìm tới hắn nhất định cần tiêu tốn không ít thời gian. Cho nên trong vũ trụ hải này liền cần có những cường giả cấp chân thần có tiểu vũ trụ đủ số lượng khác để giảm xuống tỷ lệ giới thú tập kích tiểu vũ trụ của cường giả cấp chân thần nhân tộc. Bởi vậy tào binh không thể nào đối với cường giả cấp chân thần trong vũ trụ hải đuổi tận giết tuyệt, bằng không chờ giới thú vừa ra tới, gặp họa cũng chỉ có thể là tiểu vũ trụ của chân thần nhân tộc. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt tấn thế giới cũng đã mở ra ròng rã một cái kỷ nguyên thời gian. Trong lúc này tào binh đã giải mở đại trận khốn trụ đám người kia, hơn nữa hứa hẹn mời các phương cùng nhau tìm tòi tấn thế giới. Các phương thế lực mặc dù vẫn đối với nhân tộc và đối với tào binh lòng tràn đầy kiên kỵ, nhưng mà nhưng cũng không chịu nổi lực hấp dẫn cực lớn của tấn thế giới kia. Cho nên bọn họ lựa chọn điều hòa pháp tắc, đem bên trong một bộ phận tinh nhuệ lưu lại ở đây chờ đợi tấn thế giới lần nữa mở ra, mà đại bộ phận thì lựa chọn trở về vũ trụ hải. Dù sao bọn hắn cũng không muốn lặp lại một lần nữa toàn tộc cường giả bị vây ở đại trận bên trong không thể động đậy, cảm giác người là dao thất ta là thịt cá. Mà lại nói lời nói thật bọn hắn cũng chưa từng muốn một hơi liền đem toàn bộ vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả trong thế lực của mình toàn bộ đều vùi đầu vào tấn thế giới bên trong đi. Dù sao những kẻ độc hành kia còn tốt, những kẻ có thế lực có tộc quần, hang ổ nhà mình cũng là muốn coi chừng. Hơn nữa vạn nhất tấn thế giới có cái gì biến cố không biết, nguy cơ trọng đại cũng không đến nỗi duy nhất một lần đem toàn bộ gia sản nhà mình xếp vào bên trong. Đối với chuyện này, tào binh cũng không dự định quản. Ngược lại bảo vật quý báu nhất của tấn thế giới hắn đã toàn bộ nắm bắt tới tay, đến nỗi những thế lực vũ trụ hải kia muốn như thế nào đi tìm tòi tấn thế giới, hắn cũng không quan tâm. Nhưng mà theo thời gian tấn thế giới lần thứ hai mở ra dần dần tới gần, ba bóng người cũng không cáo mà bỏ xuất hiện tại lỗ sâu ngoại vi tấn thế giới này. Ba vị tổ thần. Bọn hắn làm sao tới nơi này? Nhìn uy áp phát ra, nhất định là đại biểu ý chí bản nguyên của nguyên thủy vũ trụ. Chỉ là không biết bọn hắn muốn làm gì. Các đại thế lực đều trong lòng còn có nghi hoặc. Tuy nói cũng không sợ ý chí bản nguyên, dù sao không chủ động khiêu khích, chưa từng nghe nói ý chí bản nguyên có thể chủ động giết ai. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh,